Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, Hòa Bình Hành Giả. Thượng, đến từ Quang Diệu Kỷ Nguyên Truyền Kỳ Cường Giả, Ngục Tốt Yanomilo nói tới hết thảy, đều cùng Joshua suy đoán như nhau. Sắp thức tỉnh chưa đặt tên tà thần cũng không phải là không thể ngăn cản uy hiếp. Chí ít, có khả năng khiến cho một lần nữa trở lại ngủ đông trạng thái. Lần nữa phong ấn trấn áp, nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể trực tiếp tịnh hóa tất cả hỗn độn lực lượng. Tái tạo thế giới tinh hà tuần hoàn. Cứ như vậy, sự tình liền đơn giản nhiều, đã có khả năng ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Như vậy Joshua liền có lòng tin đi đem nó làm đến tốt nhất. Cái khác truyền kỳ cường giả có thể giao cho những người khác đi thông chi. Mà bây giờ, chiến sĩ thì phải đi vì tất cả người tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng. Thật nhanh một lần nữa tại vạn giới tế tự tràng trung ương. Ngân thiên chi huy phía dưới ngưng tụ hóa thân Joshua, liền trực tiếp phát ra tín hiệu. Câu thông vạn giới tế tự tràng, thống ngự ý chí, liên thông thế giới tinh hà phía trong tất cả cao năng thế giới lấy nồng độ năng lượng cùng sinh. Mệnh ba động cường nhược vì trình tự phân chia, cả hai tổng hợp tính toán, chỉ là chỉ một chỉ số cực cao giảm xuống chân tuyển tỷ trọng. Joshua trực tiếp tại đối thống ngự ý chí đưa ra yêu cầu, mà xem như vạn giới tế tự tràng trung tâm. Thống ngự ý chí cũng không có chậm chạp thực hiện Joshua chỉ lệnh. Tinh hà kho số liệu đã online, đối ứng mục tiêu sàng chọn bên trong, đối lập tọa độ xác định, số liệu như sau. Thật nhanh Joshua trong đầu liền hiện ra một mảnh lít nhít điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng này đều là vạn giới tế tự tràng kho số liệu bên trong có tương đối cao nồng độ năng lượng cùng sinh mệnh ba động thế giới tọa độ. Căn cứ Yanomilo cùng chính Joshua biết tin tức, tại sáng thế đại tuyền qua, chuyển đổi mà thành, chưa nổi danh tà thần, nhiễu loạn tinh hà lúc. Hủy diệt văn minh sẽ chuyển đổi thành tà thần. Vô luận này tà thần có hay không bị tiêu diệt, hỗn độn lực lượng đều sẽ tăng thêm ô nhiễm, khiến chưa nổi danh tà thần gia tốc giác tỉnh. Tới tương phản, chỉ cần bình định những này văn minh tao ngộ phân tranh, như vậy nó giác tỉnh tốc độ sẽ giảm mạnh, nhưng cho dù là vạn giới tế tự tràng, cũng không có cách nào chính xác trinh sát ra nào thế giới bên trong có văn minh tồn tại. Nó chỉ có thể xác định thế giới bên trong có hay không sinh mệnh, nồng độ năng lượng có cao hay không, nhưng có sinh mệnh không có nghĩa là có văn minh. Cái kia chỉ có cự hình động vật chân đốt thịt cua lối ra thế giới chính là một ví dụ. Mà nồng độ năng lượng cao càng là như vậy. Hỏa nguyên tố vị diện nồng độ năng lượng có cao hay không? 100 cái hỏa nguyên tố vị diện bên trong đều chưa hẳn có một cái có thể sinh ra hỏa nguyên tố thể. Văn minh, cho nên, dị giới thăm dò bộ thăm dò có giá trị dị giới lúc, đều sẽ hạn định một vài điều kiện. Tỉ như nói tiến hành khoáng vật tư nguyên thăm dò, liền tận lực lần tránh sinh mệnh thế giới, miễn cho lấy quặng quấy nhiễu nguyên sinh sinh mệnh sinh hoạt. Mà tiến hành dị giới sinh vật thăm dò, liền sẽ chân tuyển những cái kia nồng độ năng lượng thấp sinh mệnh thế giới. Miễn cho tao ngộ một số cường đại thổ dân sinh vật, Chris tiểu đội tao ngộ bá chủ cá mực là lệ. Riêng, nó cất giấu quá sâu. Tránh khỏi vạn giới tế tự tràng thô sơ giản lược quét hình. Dẫn đến tự thân chỗ thế giới bị chia làm số liệu không rõ dị giới. Cho nên để ôm dạo chơi ngoại thành hình thái đi tinh anh tiểu đội bị truy kêu cha gọi mẹ. Gà bay chó chạy, chỉ có nồng độ năng lượng cùng sinh mệnh ba động hai cao thế giới mới có tỷ lệ tồn tại văn minh đương nhiên. Này cũng chưa chắc. Dựng dục một đám cường đại dã thú, ma thú thậm chí bá chủ to lớn thú vật cao năng thế giới số lượng phần đông. Những này man hoang thế giới liền như là khủng long thời đại kỷ Jura. Mặc dù có cao năng cao sinh mệnh hoàn cảnh, nhưng giá trị cực thấp. Quá lớn khai phát đại giới khiến cho căn bản cũng không có khai khẩn giá trị. Nhưng dù vậy, đây cũng là giờ đây Microp văn minh tìm được cái khác văn minh phương pháp nhanh nhất. Số liệu quét hình bộ phận khởi động, Joshua trực tiếp đem tất cả tọa độ đều khắc trong tâm khảm bên trong. Bắt đầu thông qua kỹ càng số liệu phân tích nào thế giới bên trong khả năng tồn tại văn minh. Thống ngự ý chí cũng không có hỏi thăm chiến sĩ muốn những này số liệu lý do nó mặc dù có tự. Mình trí, nhưng trên bản chất hay là một cái rất bình thường trí tuệ nhân tạo. Có chỉ lệnh liền đi làm, không hỏi gì đó lý do. Chút về sau, Joshua tại xác định mấy ngàn cái mục tiêu thế giới về sau. Liền đem số liệu truyền về thống ngự ý chí. Chút về sau, cái khác truyền kỳ cường giả cũng biết tới. Thông qua ngươi tiến về thế giới khác. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đem phần danh sách này giao cho bọn hắn. Liền nói phía trước 100 cái thế giới trước giao cho ta. Chính bọn hắn phút còn dư lại. Tuân theo ngài chỉ lệnh. Thống ngự ý chí bình hòa trả lời. Còn có cái gì dặn dò sao? Có, đem ta truyền tống tới số thứ tự một thế giới bên ngoài. Như ngài mong muốn, bầu trời đỏ thẫm như huyết, sắt chi hỏa từ thương khung mà rơi, hơi nước chiến giáp ù ù khởi động âm tràn ngập bình nguyên không trung. Than đá thiêu đốt vị đạo dắt khỏa lấy khói đen trực trùng vân tiêu. Kim loại cùng kim loại đụng nhau, đạn pháo cùng đạn pháo đối xông oanh minh khiến đại địa run rẩy. Có thể nghe thấy, các binh sĩ sắp chết phía trước tuyệt vọng thút thít cùng kêu rên. Cùng với cuối cùng nộ hống cùng gào thét, rồng mẫu đại lục, từ trí tuệ sinh mệnh sinh ra đến nay, văn minh ở giữa kinh khủng nhất, dài đằng đẵng nhất cũng là máu tanh nhất một hồi chiến tranh. Đã kéo dài chỉnh một chút 7 cái ngày đêm, bị hoành đoạn sơn mạch chia cắt đông tây đại lục. Lưỡng đại đế quốc tại dài rằng giặc rằng co, thăm dò, đàm phán cùng khiêu khích bên trong, cuối cùng tại trước đây không lâu bạo phát chiến tranh toàn diện. Song phương chủ lực quân đoàn tại đại lục trung ương chưa tầm bình nguyên triển khai một hồi xưa nay. Chưa từng có đại quyết chiến, vượt qua 300 vạn binh lực bị đầu nhập cái này chính diện chiến trường. Bình nguyên mỗi một cục đá, mỗi một khối thổ địa, mỗi một hơi lớn khí đều bị mùi hôi khối thịt cùng tổn hại máy móc bao trùm. Bị sôi trào nước sôi cùng với than đá sang tị mùi khói tràn ngập. Lòng mỗ nhân dòng máu màu xanh lam thiêu đốt, cương thiết vặn vẹo hòa tan. Trên chiến trường, liền ngay cả ăn thiêu thối loài chim cũng không dám tới gần. Kịch độc lấy quá hơi nước đủ để giết chết bất luận cái gì không có mặc mặt nạ phòng độc sinh vật. Trong cuộc chiến tranh này, Đông Đế Quốc đầu nhập vào tiên tiến nhất hơi nước chiến giáp. Loại này sử dụng lấy quá lò hơi nước xem như năng lượng nguồn gốc. Vượt qua cao 5 mét cành càng cự vật có xé nát cả một cái ngàn người đại đội vũ lực. Nặng nề áo thuật bọc thép có thể chính diện ngạnh kháng 88 ly phá giáp pháo. 200 đài hơi nước chiến giáp đầu nhập khiến Đông Đế Quốc tại chiến tranh ban đầu đạt được to lớn đại ưu thế, nhưng Tây Đế Quốc cũng có được chính mình ẩn tàng át chủ bài, đó chính là bay lượn tại 300 mét không trung, không ngừng ném mạnh tạc đạn tiểu hình phi hành khí, được xưng hô vì ném hỏa điểu. Chiến tranh binh khí mặc dù rất dễ dàng bị đánh trúng hỏa lực đánh rơi, nhưng to lớn sản lượng cùng chế không quyền lệnh chiến cục một lần nữa trở lại thế cân bằng. Tất cả đại bình nguyên trở thành không ngừng tiêu hao hai phương thanh tráng huyết nhục nơi xay bột. Dương lịch năm 1774, đại quyết chiến ngày thứ 7, lòng mỗ nhân thương vong liền đã vượt qua 40 vạn. Áo có thể súng, hơi nước xe bọc thép, tử vong trùng phong binh, lấy quá 3 động pháo, mấy người bí mật vũ khí thay nhau thực dụng hóa. Những này tân duệ cỗ máy giết người mỗi lần ra sân đều muốn tạo thành lấy ngàn mà tính thương vong. So với 100 năm trước, bọn chúng sử dụng dây chuyền cưa kiếm cùng hơi nước phá giáp trùy thời điểm chiến đấu, có xương vỏ ngoài, từ chân đốt sinh vật tiến hóa mà đến long mẫu nhân tại tự mình tiêu diệt phương diện này không hề nghi ngờ đạt được nhảy vọt tiến bộ. Tiền tuyến đã hóa thành triệt để lam sắc địa ngục, lâm vào trong đó tồn tại chỉ có thể chém giết đến cùng. Không bờ bến nợ máu khiến lưỡng đại đế quốc từ trên xuống dưới đều không có bất kỳ người nào có thể kết thúc trận chiến tranh này. Không người nào có thể lùi bước, nhưng là đối lập, lưỡng đại đế quốc hậu phương lại là một mảnh thê tịch yếu ớt. Long mẫu nhân giống cái cá thể so với nam tính cá thể càng thêm cường tráng. Cho nên cơ bản tất cả vừa độ tuổi người trưởng thành đều bị trinh triệu nhập ngũ. Hoặc là xem như quân dự bị triển khai chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Lưu tại thành thị bên trong, chỉ có tuổi tác thiên đại công nhân công tượng, cùng với tuổi già cá thể cùng con non. Chiến tranh tiếp tục 7 ngày còn chưa kết thúc. Thiên hạ cũng đã bởi vậy mà tố cáo, vô số hài đồng mất đi phụ mẫu, vô số phụ mẫu mất đi hài tử có biết người tuyệt vọng phát hiện. Nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài, lưỡng đại đế quốc chiến tranh sẽ ép khô song phương một giọt máu cuối cùng. Tất cả xã hội kết cấu đều sẽ bởi vậy mà sụp đổ, thậm chí tạo thành văn minh diệt vong. Chỉ có một số nhỏ long mẫu nhân con non có thể tại trống rỗng thành thị phế tích bên trong trường thành, chật vật lại xuất hiện văn minh. Long mẫu nhân chỉ là một cái bình thường, còn chưa phát giác hư không tồn tại phổ thông lấy quá văn minh. Bọn chúng tồn tại hay không? Cùng đa nguyên vũ trụ tịnh không cái gì quan hệ. Tồn tại xuống dưới, tương lai cũng có khả năng tự mình hủy diệt. Hiện tại hủy diệt cũng là lặng yên không một tiếng động. Đây là một cái rất phổ thông nội đấu dẫn đến văn minh nội đấu tưởng tượng. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, không những không hiếm lạ, ngược lại rất phổ biến. Nhưng là may mắn hoặc là không may, lòng mẫu nhân vận mệnh sẽ không còn từ bọn chúng tự thân trưởng khống. Dương lịch năm 1774, đại quyết chiến ngày thứ 7 đêm khuya, đồ vật đế quốc song phương cao tầng khiếp sợ phát hiện. Một khỏa bất thình lình xuất hiện thái dương chiếu sáng bầu trời đêm, khiến rồng mẫu đại lục không ánh sáng đêm tối hóa thành ban ngày. Mà cùng lúc đó, một cái cột kim loại đâm rách thế giới bích lũy, điểm sáng màu bạc tại cao thiên chí thượng phương thắp sáng. Nó phá vỡ tầng mây cùng khí quyển, lấy một đường thẳng, kéo lấy phi hồng thông thường quỹ tích, cứ như vậy thẳng tắp trụy hướng chiến trường trung tâm nhất. Có thể nghe thấy, có không thể nào hiểu được, lại không gì sánh được to lớn thanh âm truyền đến. Vạn giới tế tự tràng, truyền tống ta đi thứ 23 số thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột xuất hiện thái dương biến mất không thấy gì nữa. Thế giới quay về đêm tối. Chỉ có kia một đầu màu bạc quang mang sừng sững ở thiên địa trung ương. Như là tinh thần hàng thế, rơi vào nhân gian, chiến tranh cũng không có bởi vì này kỳ quái mà kết thúc. Đắm chìm tại chém giết bên trong binh sĩ không có các cao tầng dư dật. Bọn chúng còn tại lái dâng lên hơi nước cương thiết máy móc. Đem địch nhân cốt nhục đập nện thành bùn. Bôi lên tại đã sớm một mảnh xanh đậm bình nguyên phía trên. Cho dù là màu bạc cột kim loại rơi xuống trong chiến trường ương, đập nện ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, dâng lên vô tận khói đặc, cũng vô pháp hấp dẫn nó nhóm chú ý lực. Nhưng thật nhanh long mẫu nhân binh sĩ chỉ nghe thấy mang theo nặng nề điện tử âm không rõ ngôn ngữ theo khói bụi chỗ sâu truyền đến. Thu thập mục tiêu thế giới tư liệu, dương khai chiến tranh bộ phận, tạm thời giải trừ thứ 9 cấp vật chất chuyển đổi hiệp nghị. Thêm tải kiều thị hệ thống, bắt đầu hình thái chuyển đổi, thực lực hạn định, cực ý địch phong hành động chuẩn tác, ôn hòa trấn áp nhiệm vụ mục tiêu. Hòa vang thế giới, an toàn giám thị và quản chế hiệp nghị đã online, điều đình hòa bình hành giả 17 số khởi động. Vì càng mỹ hảo thế giới, bị này chưa biết danh tiếng âm kinh hãi đến đồ vật binh lính đế quốc cùng nhau đem hỏa lực đánh phía cột khói bên trong. Tức khắc, lấy thái hòa hỏa dược bạo tạc quang mang như là mặt trời nhỏ, chiếu sáng toàn bộ chiến trường trung ương. Cương thiết hòa tan, thổ địa bốc lên, cho dù là lại thế nào kiên cố vật chất, cũng tại gần vạn độ nhiệt độ cao hạ bị phá hư chấm dứt cấu. Nhưng là, khoảng cách tương đối gần Long Mỗ Nhân các binh sĩ lại cùng nhau biến sắc. Bởi vì bọn chúng trông thấy, có một đầu thô tráng cánh tay màu bạc, theo trong sương khói bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy một khỏa cấp tốc bay tới lấy qua chân đãng đạn. Sau đó đem nó dễ như trở bàn tay bóp nát, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy đại địa chấn chiến tiếng oanh minh, một đài có tới cao 10 mét cự hình chiến tranh binh khí chậm rãi theo chiến trường chính giữa xuất hiện, như là mặt kính thông thường ngân sắc bọc thép phản xạ hết thảy công kích, đem tất cả đạn pháo cùng phá giáp chùy bắn ra. Này to lớn bốn tay hình người cỗ máy chiến tranh còn tại không ngừng mà hấp thu xung quanh bùn đất cùng kim loại biến lớn, đại lượng gập ghềnh, phảng phất long lân thông thường phòng ngừa bạo lực giáp phiến bắt đầu bỗng dưng hiện lên ở mặt kính bọc thép phía trên, thật nhanh góp nhặt đại lượng thế giới đấy tư liệu kim loại hình người, bắt đầu nhanh chóng chuyển biến hình thái. Vô số họng pháo lấy qua chấn động máy phát xuất hiện tại cương thiết máy móc vai cùng phần eo, mà cự nhân bốn cái cánh tay cũng hóa thành bốn đài to lớn máy đóng cọc. Nó dễ như trở bàn tay liền đem một đài lấy qua pháo chấn động hòa mình nhỏ bánh bánh. Sau đó một lần viễn trình đại bác tề xả, đem phương xa hoành đoạn sơn mạch một tòa sơn phong đỉnh núi san bằng. Hiện ra tự thân vật lý hòa bình hành giả, bắt đầu dùng có chút thuần thục rồng mẫu ngữ tại chiến trường trung ương tiến hành phát thanh. Long Mỗ Nhân, các người đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống, đưa tay đầu hàng, đây là các ngươi đường ra duy nhất. Mà đồ vật đế quốc song phương cao tầng ngu ngơ nhìn xem còn tại không ngừng mà biến lớn, giờ đây đã trọn vẹn 180 mét cao bốn tay cự nhân, còn có so với chúng nó xe bọc thép còn muốn lớn cự hình họng pháo. Tức khắc không khỏi như là mấy chục vạn năm trước sinh hoạt ở trong biển chân đốt loại tổ tiên vậy, vô ý thức từ trong miệng phun ra một chút bạch sắc bọt biển, ủng ụp ụp lỗ. Tương tự một màn phát sinh ở rất nhiều thế giới. Áo thuật pháp sư trải qua năm 901, nêu đại lục Tây Nam bán đảo mạnh nhất phù thủy tổ chức liệt kim thiết cốt, bắt đầu đối đại lục trung ương hạch tâm khu vực khởi xướng trùng kích. Cái này gần nhất ngày càng lớn mạnh gen thể phái phù thủy tổ chức lấy nhục thể cải tạo, sinh mệnh thăng hoa là chủ lưu lộ tuyến, cùng coi trọng trưởng khống ma lực, kiểm soát nguyên tố nguyên năng phái phù thủy có trời sinh lộ tuyến xung đột. 500 năm trước phù thủy quyết chiến bên trong, gen thể phái bị đánh bại, bị trục xuất tới đại lục Tây Nam cuối cùng vô tận hoang mạc. Mà nguyên năng phái chiếm cứ đại lục rất nhiều nhất tha khu vực trung ương. Nhưng là 500 năm về sau, gen thể phái phù thủy nhóm lần nữa khôi phục nguyên khí. Bọn hắn không có quên 500 năm trước bị khu gia cố thổ cừu hận, không có quên như là chó mất chủ bị trục xuất thống khổ. Một lần nữa có ba vị một cấp đại vu sư, bọn hắn không cam lòng tiếp tục chờ tại này gian khổ hoang mạc, bọn hắn muốn đối nguyên năng phái báo thù, chứng minh gen thể phái ưu việt. Liệt kim thiết cốt chính là đầy tớ âm trầm lạnh lùng mà tà ác phù thủy không ngần ngại chút nào đem chính mình đồng bạn xem như pháo hôi thúc đẩy. Đồng dạng âm trầm lạnh lùng mà tà ác phù thủy không ngần ngại chút nào đem phàm nhân xem như pháo hôi. Bọn hắn khu xử vượt qua 10 vạn người ti tiện phàm nhân nô quân, hướng lấy nguyên năng phái ở vào Tây Nam cửa ải cứ điểm phóng đi. Tại nêu thế giới, phù thủy là trí cao vô thượng chúa tể, vô luận là gen thể hay là nguyên năng, đều có phàm người tuyệt đối vô pháp chống cự siêu phàm lực lượng. đối với những người này mấy cái có tổng nhân khẩu một phần vạn, thậm chí là một phần 100.000 người siêu phàm, còn dư lại 99,99% nhân khẩu đều chẳng qua là ti tiện nô lệ, thí nghiệm tài liệu cùng màu xám gia súc, chỉ có phù thủy mới có thể miễn cưỡng coi là đồng loại. Phù thủy nhóm chiến tranh hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành đại lượng phù thủy tử vong. Nhưng ở này phía trước, sẽ có vạn lần tại nó phía trên số lượng phàm nhân hóa thành hài cốt. Mà phù thủy nhóm chưa từng để ý những này, lạnh lùng mà tự tư người siêu phàm nhóm liền ngay cả chính mình đều có thể xem như thí nghiệm tài. Liệu, chỉ là vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, huống chi trong mắt bọn hắn bất quá là con số người bình thường. Gen thể phái cùng nguyên năng phái phù thủy chiến tranh, không hề nghi ngờ lại quét sạch toàn bộ thế giới, mà lần này đều chiếm được tiến bộ song phương, đem có triệt để phá hủy thế giới sinh thái cân bằng lực lượng cùng khả năng. Cho nên, áo thuật pháp sư trải qua năm 901 đêm khuya, liệt kim thiết cốt phù thủy tổ chức cùng nô quân sắp dạ tập tây nam cửa ải phía trước một khắc. Một khỏa ngân tinh từ cao thiên rơi xuống, khiến vô số phù thủy chấn kinh ghé mắt, mà to lớn thanh âm vang vọng thế giới, thực lực hạn định, truyền kỳ sơ giai hành động chuẩn tắc, vô điều kiện trấn áp nhiệm vụ mục tiêu, hòa bình thế giới, bảo hộ chấp pháp hiệp nghị đã online, thẩm phán hòa bình hành giả số 29 khởi động. Quang mang chắc chắn chiếu sáng đêm tối. Kể 10 giây về sau, nêu đại lục trung ương, sơn mạch lắc lư, giống như núi cao thái thản cự nhân cất bước hướng về phía trước. Bắt đầu trấn áp tất cả hắc ám thế giới, hư không bên trong, vô số có văn minh sinh mệnh thế giới, nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có cải biến bất thình lình bạo phát mâu thuẫn khiến văn minh. Bên trong đọng lại mâu thuẫn cùng phân tranh bị nhấc lên. Tất cả ghê tởm cùng ô uế sự vật đều được bày tại mặt bàn. Bởi vì cừu hận, bởi vì ân oán, bởi vì huyết mạch, bởi vì yêu, chiến tranh bởi vì vô số loại lý do mà bày ra. Giết chóc cho mượn chính nghĩa chi danh mà hành động. Thành thị phồn hoa bị đốt thành đất trống. Đã từng kỳ tích chi tháp bị công thành khí giới đẩy lên. Siêu phàm lực lượng không tại dùng theo đuổi tìm thế giới chân lý, mà là dùng để càng tốt hơn giết chết chính mình huyết mạch đồng bào. Nhưng là, một số bất thình lình xuất hiện cương thiết máy móc, ma pháp hóa thân, chiến tranh cổ thụ cùng tinh thần đơn nguyên tiến vào rất nhiều thế giới. Cưỡng ép đã bình định tất cả phân tranh cùng mâu thuẫn. Không chỉ như thế, thật nhanh phần đông nguyên tố đại quân, thánh quang hình chiếu, linh năng tụ tập thể cũng đều dần dần xuất hiện tại những thế giới này bên trong. Bắt đầu vô tư đem hòa bình kéo hướng thế giới khác. Nguyện ý tiếp nhận hòa bình cân đối còn dễ nói. Những này bất thình lình xuất hiện cổ quái tồn tại cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Nhưng này chút ít không nguyện ý tiếp nhận cân đối, sẽ nghênh đón một lần tuyệt không công chính. Chính nghĩa cùng quy tắc trọng tài bọn chúng sẽ bị hào hào nơi thuyết phục. Một lần thân thiết quan tâm giáo dục sẽ khiến những đá này đầu minh ngộ tịnh lý giải hòa bình tâm. Quan trọng, nhưng cho dù là dạng này, truyền kỳ cường giả nhóm lực lượng cũng là có cực hạn, cho dù là thế giới tinh hà đã dần dần ảm đạm. Nhưng không có tiến vào hư không văn minh số lượng, vẫn như cũ vượt qua truyền kỳ cường giả nhóm có thể cân đối phạm trù. Một khỏa hiện ra màu lam nhạt quang mang hải dương tinh cầu. Một cái có một cái thái dương hệ lớn tiểu không gian thế giới. To lớn cương thiết cự nhân đe dọa tính hủy đi cái này tinh cầu mặt trăng. Đem một cái đã phát triển tới sắp tiến vào hư không trình độ cao cấp thổ dân văn minh dọa đến tại chỗ kết thúc tất cả lẫn nhau ở giữa thù địch hành vi. Thậm chí khóc hô hào bắt đầu dựng cự thần thần miếu, chuẩn bị thay đổi địa vị, tế tự lên tân thần, còn như nguyên bản thần linh. Ai, dù sao đều là không tồn tại đồ vật, sửa lại cũng không quan trọng, huống chi nếu như thật sự có thần, thần nghĩ đến cũng đều vì văn minh tiếp tục tồn tại mà chịu nhục đi. Nhưng cương thiết cự nhân cũng không hề để ý những này như là thủy mẫu thông thường tiểu chút chít ý nghĩ, hắn chỉ là không ngừng mà hướng lấy chính mình bản thể truyền thâu tin tức. Thời gian, ngày thứ tư, số thứ tự 100 trấn áp hoàn tất, trinh sát tới thấp độ chấn động hỗn độn quấy nhiễu ký túc tại mặt trăng hạch tâm. Đã thanh trừ, phát hiện văn minh thế giới 41 cái, đã hủy diệt thế giới 13 cái, diệt sát tà thần phôi thai 1 cái, tịnh hóa hỗn độn lây nhiễm 24 chỗ, hỗn độn nhiễu loạn tần suất gia tăng, nhưng có thể xác định nó gia tăng biên độ đã đại đại chậm lại. Chưa nổi danh tà thần giác tỉnh tốc độ đã bị ức chế. Chúng ta sẽ có được nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Cho dù là lấy do xua lực lượng, muốn tìm được toàn bộ văn minh thế giới, tịnh đem dựng dục hỗn độn trấn áp, cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi, theo thời gian chuyển rời, hỗn độn nhiễu loạn liền càng ngày càng nghiêm trọng, chưa nổi danh tà thần giác tỉnh cũng càng ngày càng tiếp cận. Joshua biết, mình đã làm xong chính mình có thể làm sự tình. Tiếp xuống, lực lượng của hắn không thể phân tán tới trấn áp những này phổ thông văn minh bên trên. Hắn nhất định phải tiến về thâm uyên tầng dưới chót nhất, bắt đầu tịnh hóa trong đó hỗn độn lực lượng. Nhưng là, trấn áp những này nội loạn phổ thông văn minh, cũng không phải tầm thường cường giả liền có thể làm được sự tình. Cho dù là không có siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới, cũng chí ít yêu cầu hoàng kim đỉnh phong, thậm chí là cực ý lực lượng mới có thể đối kháng khác biệt trình độ thường quy binh khí. Truyền kỳ cường giả hóa thân hình chiếu cùng triệu hoán vật pháp thuật tự nhiên có thể làm được. Đây hết thảy, nhưng là số lượng của bọn họ thiếu nghiêm trọng, nếu không có vạn giới tế tự tràng mà nói, bọn hắn thậm chí trấn áp hai cái văn minh đều cần mấy trận thời gian đi đường. Không chỉ là truyền kỳ cường giả, microp cực ý, thậm chí là hoàng kim nhóm cũng muốn xuất thủ, không có người có thể rảnh rỗi. Tất cả mọi người muốn làm ra cống hiến, nghĩ như vậy tới, hư không bên trong, cự thần bản thể hô hoán vạn giới tế tự tràng truyền tống. Như là tinh không thông thường màn che bắt đầu che đậy cự thần thân thể, đem nó truyền tống tới hắn muốn tiến về chỗ cần đến. Mà lúc này, nghĩ đến chính mình học sinh Joshua khẽ thở dài một cái. Đây đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại ma luyện đi. Mà này ma luyện, cũng phù hợp vạn giới tế tự tràng bị sáng tạo ra mục đích. Vạn giới kế hoạch chân lý, trợ giúp tịnh cứu vãn tất cả văn minh sao? Không nghĩ tới vạn giới tế tự tràng lần thứ nhất bị dùng tại nó thiết kế mục tiêu bên trên. Lại là ở thời điểm này, ngay tại chiến sĩ suy nghĩ đồng sự, thống ngự ý chí thanh âm bình tĩnh truyền đến. Thánh hiền người thừa kế, Joshua Van Radcliffe, mời báo ra kế tiếp truyền tống mục tiêu. Bị thống ngự ý chí thanh âm đánh gãy, Joshua thở ra một hơi. Liên tục 4 ngày tiếp tục không ngừng văn minh trấn áp cùng đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả xử. Lý làm hắn trong lòng xuất hiện không ít tạp niệm, mà bây giờ, chiến sĩ đem tất cả tạp niệm loại trừ. Sau đó báo ra chính mình trong kế hoạch, mục tiêu cuối cùng vị trí, thứ 6 thâm uyên, hắn như thế nói, ngữ khí lạnh nhạt, không có tâm tình ba động. Đem ta truyền tống đến thứ 6 thâm uyên ngoại giới hư không? Như ngài mong muốn truyền tống. Bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,